Chàng dệt quyền thế, chương 2493, gocchuyenaudio.com. Đến vị trí phía trước, lúc này Hắc Cẩu phun ra vòng khói, đồng thời gã đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt lúc này lại rơi vào người Bùi Nguyên Minh đang ngồi uống trà. Và trước mặt Bùi Nguyên Minh lúc này, Kamesita đang nằm ở đó bộ dạng trông như một con chó chết, thỉnh thoảng lại có giật. Sau khi uống cạn ly trà nóng trong tay, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Hắc Cẩu, điềm nhiên nói. Con chó của Hồng Hưng, ồ thằng oát, không ngờ mày lại nhận ra Hắc Cẩu tạo à. Hắc Cẩu mỉm cười mờ ám, nói. Đã biết bọn tao là người của Hồng Hưng, vậy mà còn dám ra vẻ trước mặt bọn tao. Xem ra lại lịch của mày không nhỏ, sức mạnh cũng rất kinh người. Nào nào nào, nói ra thế lực và lại lịch phía sau mày đi, xem thử có thể họ được tạo không. Nếu không thể hù được tao thì cái mạng nhỏ của mày hôm nay sẽ mất ở đây. Trong lúc nói, Hắc Cẩu ra hiệu, bỗng chốc thấy mười mấy tay sai của Hồng Hưng cười như không cười đi tới, vừa xoa hai tay vừa bước lại gần. Đương nhiên bọn họ đều không cho rằng sức mạnh của Bùi Nguyên Minh có thể áp chết được Hồng Hưng. Bùi Nguyên Minh nhìn chén trà thản nhiên nói. Người của Hồng Hưng các người thật là thú vị, chân trước làm con chó của Long Điện, chân sau làm con chó của đảo quốc Ám Lệ. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in. Tôi cảm thấy các người đừng gọi là Hồng Hưng nữa, gọi là Khuyển Hưng đi, như thế vẫn phù hợp với thực tế hơn. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Hắc Cẩu nghe vào lại cảm thấy rất chói tai. Khốn nạn, đồ vô lại, mày dám bội nhọ Hồng Hưng bọn tao à, mày có tin ông đây xé xác mày ra rồi vứt xuống biển cho cá ăn không? Hắc Cẩu tối sầm mặt nói. Với gã mà nói, Hồng Hưng chính là trời, cũng chính là đất, Hồng Hưng cho gã tất cả, Hồng Hưng chính là cha mẹ chăm lo cho gã. Ai dám gây sự với Hồng Hưng, chính là gây sự với Hắc Cẩu này. Tên nhóc nội địa trước mặt này vậy mà lại dám thách thức Hồng Hưng, nó đáng phải chết. Bùi Nguyên Minh đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. Được rồi. Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa, nói cho tôi biết anh muốn thế nào. Tốt hơn là cho tôi lời giải thích khiến tôi hài lòng. Nếu không, một lát nữa anh đi vào như thế nào, thì sẽ đi ra như thế ấy. Tao muốn như thế nào? Hắc Cẩu cười gần, sau đó lấy cửu long lệnh ra trực tiếp ném xuống bàn. Bây giờ, là tao nói cho mày biết mày nên như thế nào. Có nhìn thấy không, đây chính là cửu long lệnh của Hồng Hưng bọn ta, nhìn thấy lệnh như thấy trợ lý. Thằng oát, mày còn không quỳ xuống nghe lệnh, cô cả bọn tao đã nói, bảo mày đưa người phụ nữ mà ta cây thích qua đây, sau đó quỳ trước cửa phòng đền tội. Quỳ cho đến khi nào cô cả hài lòng, bọn ta mới tha cái mạng chó của mày. Hắc Cẩu nhe răng lộ ra nụ cười đắc ý. Đương nhiên, mày cũng có thể từ chối, chỉ có điều nếu mày từ chối, tao không chỉ giết chết mình mày. Tao còn sẽ giết cả nhà mày, tiêu diệt cả thế lực sau lưng mày. Tao sẽ cho mày hiểu, đắc tôi Hồng Hưng bọn tao, sẽ có kết cục như thế nào. Nghe lời này của Hắc Cẩu, mười mấy tay sai của Hồng Hưng lần lượt chắp tay sau lưng, vẻ mặt hăm hở. Trước đây, chỉ cần đưa ra cửu long lệnh, những đối thủ bướng bỉnh không chịu phục tùng đều bị dọa đến mức vừa ăn vừa bò. Cửu long lệnh đại diện cho ý chí tuyệt đối của giới hắc bạch ở hai thành Cảng Thành và Las Vegas. Ngôn tình ngược, gocchuyenaudio.com. Người nội địa này, nhìn thấy cửu long lệnh chắc chắn sẽ quỳ xuống nhận lỗi. Chỉ có điều, dường như đều ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lúc này Bùi Nguyên Minh lại có hứng thú cầm tấm cửu long lệnh đó lên, nhìn qua một lần, khẽ mỉm cười nói. Đây là cửu long lệnh trong lời đồn thấy lệnh như thấy trợ lý đây sao? Chắc là giả, lời vừa dứt Bùi Nguyên Minh tiện tay bẻ cửu long lệnh thành hai nửa rồi ném xuống đất. Bỗng chốc cả hiện trường như bị đông cứng, cách trương.